Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 195, đạo đức bắt cóc. Đi con em ngươi. Canh 2, từng tiếng kinh thiên động địa gào thét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đinh tai nhức óc, không khí chung quanh đều có thể cảm giác được một cỗ tiếng gầm chấn động. 10 cái thần du kỳ cường giả khí tức phóng lên tận trời. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cuồng bạo. Rời sông lấp biển bên trong, sắc mặt của mọi người cuồng biến, tất cả mọi người dọa sợ, sắc mặt tái nhợt hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Vô số hải long tộc hướng về bên này tuôn ra mà đến. Khí lãng ngập trời, nếu như một khi phát sinh xung đột, một chút hải long tộc này chiến sĩ một người một bàn tay là có thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Bao quát cổ lão cùng quyền trưởng lão hai cái thần du kỳ cường giả ở bên trong. Tất cả đều một mặt hãi nhiên. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Hải Long chỉ phụ cận vậy mà có được nhiều như vậy Hải Long tộc chiến sĩ. Khắp nơi đen nghìn nghịt. Mấu chốt là từng cái thiên quyến chi nhân một dạng. Trên thân khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Quay cuồng thoải mái. Vô cùng dọa người. Đại đế bi phụ cận, tất cả đang tu luyện sắc mặt người cũng là cùng nhau biến đổi. Càng có không ít nhân loại tu sĩ nhìn thấy một màn này sau đó, liền tu luyện đều không để ý tới, quay đầu liền chạy, rời đi Hải Long trì phụ cận. Nói đùa cái gì, đây không phải một cái hai cái giữa các tu sĩ chiến đấu. Càng không phải nhân loại tu sĩ cùng mấy cái dị tộc ở giữa xung đột. Loại tình huống này, đã là hai cái chủng tộc ở giữa đấu tranh. Lưu tại nơi này muốn chết sao? Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn xem càng ngày càng nhiều hải long tộc hướng về đế đảo phóng. Đi, chừng hơn 3.000 chúng, mà lại trời mới biết vụng trộm còn có hay không mặt khác hải long tộc cất giấu. Quyền trưởng lão đều nhanh sợ quá khóc. Một mặt mộng bức nhìn xem càng ngày càng nhiều hải long tộc chiến sĩ tuôn ra mà đến. Nhất là cái kia 10 cái thần du kỳ cường đại tồn tại. Tất cả đều hai mắt huyết hồng, trong lỗ mũi phun nhiệt khí. Theo dõi hắn một bộ nhắm người mà phệ giữ tợn bộ dáng. Dương chân còn tại ngoẹo đầu, chỉ vào đầu của mình. Trên mặt lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vô cùng làm giận, đơn giản tiện phá chân trời. Quyền trưởng lão sắc mặt tái nhợt chuyển thành tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Dương chân, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Đánh hay là không đánh, đó là cái vấn đề. Thế nhưng là cái này mẹ nó đánh như thế nào? Dương chân không đủ gây sợ, chẳng qua là một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ. Quyền trưởng lão có nắm chắc một bàn tay liền đem Dương chân vỗ kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng là quyền trưởng lão không dám. Hiện tại loại cục diện này, quyền trưởng lão có nắm chắc hơn. Nếu như hắn đi đến Dương chân trước mặt, dùng ngón tay đâm Dương chân đầu một cái. Chung quanh một đám nhìn chằm chằm hải long tộc người. Có thể đem hắn đánh ị ra xít đến. Chung quanh một đám tu sĩ đều vội vã cuống cuồng nhìn xem quyền trưởng lão. Bây giờ thời khắc, Dương chân là tuyệt đối không thể giết. Mà ở trong đó hải long tộc, một khi bạo phát, bọn hắn chỉ sợ liền chạy đều không có địa phương chạy. Vạn nhất Dương chân hỗn đản này cảm thấy hắn mình đã bị ủy khuất gì. Trong cơn tức giận vung tay lên, dẫn theo hải long tộc người đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ đến cái này hậu quả, tất cả mọi người đều có một loại phía sau lạnh siêu siêu cảm giác. Đám người bỗng nhiên có một loại ảo giác, hiện tại đã không phải là quyền trưởng lão muốn hay không giết Dương chân vấn đề, mà là Dương chân có thể hay không mệnh lệnh hải long tộc giết chết ở đây tất cả tu sĩ vấn đề. Thế nhưng là, hải long tộc tại sao phải nghe Dương chân mà nói? Còn một bộ rất quen dáng vẻ, thậm chí xưng huynh gọi đệ. quyền trưởng lão sắc mặt dần dần biến hóa, rất hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, trầm ngâm thật lâu mới trầm giọng nói ra: "Dương Chân, dưới cơn nóng giận trấn sát địch nhân tại tu chân giới thường có phát sinh. Từ xưa tới nay đã là như thế. Kỳ thật nói đến cũng không phải gì đó sai lầm lớn không phải." Nghe nói như thế, chung quanh một đám lo lắng đề phòng tu sĩ kém chút nhịn không được cho quyền trưởng lão vỗ tay gọi. "Tốt, đúng vậy a, tu sĩ chúng ta ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt ra tay đánh nhau, thậm chí náo ra nhân mạng sự tình thật sự là nhiều lắm. Chết cá nhân coi là thật không phải chuyện ghê gớm gì." Đến mức quyền trưởng lão nói như thế, có phải hay không quá mất mặt? Hiện tại ai mẹ nó còn tại hồ cái này? Nếu như quyền trưởng lão như vậy tìm cho mình lối thoát, cũng coi là mất mặt mà nói. Vậy cái này mặt rớt thật mẹ nó xinh đẹp. Đừng nói quyền trưởng lão ném cái mặt không có gì. Nếu như Dương Chân cần, ở đây tất cả mọi người có thể đem mặt mình ném lên mặt đất. Còn phát ra bộp một tiếng giòn vang, Dương Chân muốn bao nhiêu vang, đám người liền té nhiều vang. Đều đến lúc này, ai còn quan tâm mặt mũi có tính mệnh trọng yếu. Nghĩ tới chỗ này mọi người không khỏi âm thầm đối quyền trưởng lão gật đầu. Lão gia hỏa này mặc dù ngày bình thường diễu võ dương oai cậy già lên mặt, thời khắc mấu chốt hay là rất lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng là, quyền trưởng lão biến sắc, nói tiếp, nghe được cái này âm thanh chuyển hướng sắc mặt người cùng nhau biến đổi. Kém chút nhịn không được xông đi lên đem quyền trưởng lão già này miệng dùng hắn tất thối chắn. Bắt đầu, thế nhưng là em gái ngươi a, thế nhưng là, không thể là ngươi có thể chết sao? Quyền trưởng lão hiển nhiên không để ý đám người nháy mắt ra hiệu biểu lộ. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân, nói tiếp, thế nhưng là, bây giờ chuyện này đã không phải là nhân loại tu sĩ ở giữa mâu thuẫn, mà là hai cái chủng tộc ở giữa tranh đấu. Ngươi coi là thật muốn cấu kết dị tộc, cùng nhân loại đối nghịch sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng hiểu được. Đúng vậy a, Dương Chân cử động lần này đã là bội bạc. Đưa nhân loại đại nghĩa tại không để ý. Nếu như Dương Chân coi là thật mệnh lệnh Hải Long tộc người đại khai sát giới, mọi người tại đây có lẽ sẽ tử thương thảm trọng. Thế nhưng là trời đất bao la, chỉ cần là có nhân loại tu sĩ địa phương, chỉ sợ cũng không còn có Dương Chân nơi sống yên ổn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đều trở nên dị thường bất thiện. Tất cả mọi người đang đánh cược, cược Dương Chân không dám cầm sinh mệnh của mình cùng thanh danh. Coi trời bằng vung, nhìn thấy mọi người chung quanh thần sắc biến hóa, quyền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người càng sâu, xem kỹ lấy Dương Chân, ở trên cao nhìn xuống chỉ trích nói ra: "Ngươi tuy là có đủ loại không phải, tốt xấu là ta nhân loại ở giữa gút mắc. Bây giờ ngươi như cấu kết dị tộc, cùng chúng ta nhân loại đối nghịch, ngươi chính là cả nhân loại chủng tộc tội nhân, thiên địa không dung phản đồ." Quyền trưởng lão thanh âm vang hữu lực, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, hay là nói, ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ nhân loại đại nghĩa mà không để ý, để những dị tộc này hai tay nhiễm phải nhân loại máu tươi, để cho ngươi đồng bào của mình tàn nhẫn chết tại dị tộc trong tay. Ngươi cũng đã biết dị tộc một khi làm hại, tất nhiên thây nằm khắp nơi, máu chảy thành sông, vô số nhân loại vô tội tu sĩ sẽ tàn nhẫn bị giết chết. Thậm chí có khả năng bị một chút Hải Long tộc này ăn hết. Oanh, ở đây tất cả mọi người thần sắc triệt để thay đổi. Trong lúc nhất thời tất cả đều nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Thần sắc tức giận, thể nội cuồng bạo chân nguyên bạo phát đi ra, rất có một lời không hợp liền cùng Dương Chân đổ máu tới cùng dáng vẻ. Trong đám người, tiện mèo sắc mặt khó coi, tự lẩm bẩm, gấp đến độ xoay quanh, song song, Dương tiện nhân tiểu tử này thế mà bị như vậy nhằm vào. Đơn giản bị cô lập tại nhân loại ở ngoài. Mẹ nó, tao lão đầu tử này rất điếm thúi. Dương tiện nhân nếu như không nhanh chút nghĩ biện pháp, chỉ sợ muốn phiền toái. Vương Mi Lăng sắc mặt tái nhợt lôi kéo không ngừng đi tới đi lui tiện mèo. Một mặt lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Dương Chân hắn hiện tại tình huống thật không tốt a. Cho dù hôm nay hắn không chết, chỉ sợ cũng thành nhân loại tội nhân, tội ác tay trời phản đồ. Cứ như vậy, trời đất bao la, nơi nào còn có hắn đất dung thân. Nhìn thấy mọi người chung quanh sắc mặt biến hóa, quyền trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia âm trầm dáng tươi cười. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Tiểu tử, cùng lão phu đối nghịch, ngươi còn cần lại sống thêm mấy trăm năm a? Cho dù là dưới loại trạng thái này, lão phu giết không chết ngươi, cũng làm cho ngươi thân bại danh liệt. Từ đây không nói gì xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Sắc mặt của mọi người càng ngày càng âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Chân tầm mắt càng ngày càng bất thiện. Như tiện mèo lời nói, Dương Chân lúc này xác thực đã bị ở đây tất cả nhân loại tu sĩ đều cô lập ở bên ngoài. Hết lần này tới lần khác Dương Chân giống như sợ hãi tới cực điểm một dạng. Không nói một lời, chỉ có trên mặt có chút cổ quái bộ dáng nhìn xem quyền trưởng lão. Tựa hồ không nghĩ tới quyền trưởng lão thế mà dưới loại tình huống này, như cũ có thể chuyển bại thành thắng, đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Tất cả mọi người thở dài một hơi, âm trầm thần sắc trở nên khinh thường bắt đầu. Dương Chân còn quá trẻ, như vậy trạng thái, hắn chỉ sợ đã sớm thất kinh đi. Nhưng mà, sau một khắc, một tiếng to thoải mái lại chẳng thèm ngó tới cười to vang lên. Thẳng lên mây xanh, vậy mà lộ ra như vậy châm chọc ý vị. Đạo đức bắt cóc, đi con em ngươi. Dương Chân cười ha ha, chỉ một ngón tay, trong miệng nói nhỏ nói thứ gì. Cái kia Hải Long tộc lãnh tụ lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Oanh bộc phát ra một cỗ lực lượng vô tận, hướng về quyền trưởng lão phóng đi. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.